Chương 933, cô tỏ gì phản ứng canh ba. Điều này làm cho Trương Lương cũng nữa nghĩ không ra như thế nào đi hoài nghi nàng thoại ngữ, chỉ là, lúc này Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ còn không biết mà thôi. Một bên lăng lăng tắm diệp tử, Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ dùng dư quang của khỏe mắt lặng lẽ nhìn một chút chuyên chú cắt món ăn Trương Lương, nhìn lại một chút chính mình tay trái, phảng phất Trương Lương bàn tay còn bao trùm ở phía trên giống nhau. Vừa rồi, ca ca hắn, vẫn luôn đang chú ý ta sao nghĩ đến vừa rồi cái kia phút chốc. Trương Lương thật nhanh xông tới tư thế, lúc này Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ ngược lại giống như nhịn không được muốn hồng nổi lên khuôn mặt. Chỉ là không có nghĩ tới là, ta cư nhiên, ở ca ca đại nhân trước mặt, như thế mất mặt. Lúc này Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ nghĩ chắc là vừa rồi thiếu chút nữa nhi cắt tới tay của mình sự tình. Chỉ là nếu để cho Trương Lương biết, cũng là nhịn không được buồn cười, bởi vì hắn thấy cái kia căn bản là cùng Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ không quan hệ. Hoàn toàn là hắn khích lệ nhiễu loạn không không không Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ tâm thần vấn đề. Ca ca kỹ thuật sắt dao vì sao quen như vậy luyện làm xong Trương Lương ủy nhiệm cho chính mình sự tình sau đó. Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ sẽ không không biết xấu hổ quay rối đang ở chuyên chú sắc thức ăn Trương Lương. Vẫn đến khi hắn vội vàng dừng lại khoảng cách sau đó mới tốt kỳ hỏi. Liên quan tới cái này A Trương Lương có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn nàng. Không đúng. Chắc là nhìn Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ sau lưng ỉ sủ cả cổ tỏ gì đám người. Nhìn thấy Trương Lương ánh mắt hướng cùng với chính mình phía sau nhìn lại, Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ cũng theo ánh mắt của hắn nhìn lại, vừa lúc rơi vào xem TV ỉ sủ cả cổ tỏ gì trên người. Trương Lương khẽ lắc đầu, Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ ở chỗ này bận rộn hỗ trợ, ỉ sủ cả cổ tỏ gì cũng là ở bên kia trên ghế salon nhìn TV, nói như vậy thật đúng là thực sự là không có ý tứ. Hơi quá ý không đi, đại khái là nhìn thấy ngươi sau đó cảm thấy có vài phần thân thiết, ta hẳn là để cổ tỏ gì cũng qua đây cùng nhau rút một tay, có mệt hay không nghĩ tới chỗ này, Trương Lương lập tức biết sai liền đổi, đối trước mắt Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ nhẹ giọng nói. Ta không có chuyện. Nghe Trương Lương thoại ngữ, Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ giống như là mới phản ứng được giống nhau, lập tức nói, nàng thật là không nghĩ tới, Trương Lương lại còn có ôn nhu như vậy đối đãi người khác thời điểm. Nhìn Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ dáng dấp, Trương Lương ngượng ngùng cười cười, kỳ thực, ngươi cũng thấy đấy cổ tỏ gì, khi còn bé ta đại khái chính là vì nàng, mới có luyện thành chiêu thức ấy kỹ thuật sắt dao đi. Là bộ dáng như vậy đó a nghe Trương Lương thoại ngữ, lúc này Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ tựa hồ là không biết cái gì gọi là lừa dối, lập tức không chút do dự tin xuống tới. Thế nhưng đối với này lúc Trương Lương mà nói, cũng là không nhịn được nghĩ nổi lên phía trước thời điểm, hắn còn nhớ rõ. Khi đó tổ kỵ xạ kỵ cụ rủ mì đang cùng mình nói chuyện, thế nhưng Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ cứ như vậy không chút nghĩ ngợi nhảy xuống chắn chính mình trước mặt. Mạ Nạ. Thầm nghĩ lấy, Trương Lương liền gọi ra tên của nàng. Ừ Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ lập tức nhìn lại. Lúc đó, ngươi tại sao muốn che ở ta trước mặt đâu? Trương Lương nhìn trước mắt Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ, tựa hồ là nghĩ tới lúc đó nàng ấy quật cường lại thân ảnh gầy yếu chắn trước người mình thời điểm. Ta thấy được các ngộng Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ tựa hồ là tâm tình có một ít kích động, cũng không biết là nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đống nhiên ngưng trọng. Ác ngộng Trương Lương bất minh sở dĩ lặp lại tên này, mơ hồ nhưng, hắn giống như là biết Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ ở xưng hô là ai. Trương Lương tái diễn nói nhỏ Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ hiển nhiên cũng nghe đến rồi, hướng về phía trước mắt Trương Lương ngưng trọng gật đầu, đúng, chính là nàng. Nàng làm sao vậy? Trương Lương có chút hiếu kỳ. Ý hắn bên ngoài là, Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ thậm chí ngay cả tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì tên cũng không muốn nói, hoặc có lẽ là, ác mộng chính là bọn họ đối với nàng xưng hô. Nghĩ tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì dáng dấp, Trương Lương trong lòng dường như có một ít biết. Nàng, chúng ta tập quán gọi là ác mộng, là của nàng danh hiệu, nàng là một cái vô cùng nguy hiểm tinh linh. Xế chiều hôm nay thời điểm, ta là ngẫu nhiên mới nhìn đến nàng muốn làm ra uy hiếp ca ca đại nhân cử động. Cho nên, tâm lý trong khoảng thời gian ngắn quá gấp, không có suy nghĩ nhiều nhảy xuống. Lúc này Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ ngược lại là có vài phần bình thời bộ dáng, thế nhưng nét mặt cái kia thần sắc ngưng trọng cũng là không có chút nào rút đi, nàng như trước sắc mặt ngưng trọng, đó có thể thấy được nàng đối với cái kia tên là ác mộng thiếu nữ trong lòng bóng ma nặng bao nhiêu. Nguyên lai là cái dạng này. Trương Lương khẽ gật đầu, hắn lúc đó thật đúng là không nghĩ tới. Bên trong còn có nhiều như vậy sâu xa, hắn lúc đó chẳng qua là cảm thấy Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ như vậy thẳng thắn xuống tới quá mức nguy hiểm. Chỉ là, Trương Lương nhìn một chút trước mắt Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ, ngươi là một phần của As tổ chức sao hử, tạm thời là. Trương Lương có thể biết As tổ chức, dường như không vượt ra ngoài Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ ý liệu, xem ra trước khi tới, nàng chắc cũng là làm quá một phen đơn giản hiểu rõ thì ra là cái dạng này. Trương Lương vui mừng gật đầu. Bất quá, lần sau còn không có thể như vậy, an toàn của ta trọng yếu, an toàn của ngươi cũng trọng yếu giống vậy. Nghĩ đến chính mình phía trước cư nhiên để một cái dưới đại thiếu nữ tới bảo vệ chính mình, Trương Lương trong lòng vẫn là bao nhiêu có vài phần mất mặt ý niệm trong đầu, biết rõ Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ ý tưởng, Trương Lương không thể không sừng sộ lên mà nói giáo. Ừ ca ca đại nhân. Nhìn thấy Trương Lương nghiêm túc như thế thần sắc, đừng nói là Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ, có thời điểm coi như là ịt sủ cả cổ tỏ gì cùng dạ tổ ghệ mì tỏ cả đều sẽ nhịn không được cảm giác được sợ hãi, huống là lúc này cùng Trương Lương chung sống vẫn chưa tới một ngày Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ. Nhìn thấy Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ một giây đồng hồ trở nên buộc phát cung kính gương mặt của, Trương Lương nhịn không được nở nụ cười khổ, giơ tay lên sờ sờ chính mình bóng loáng cảm. Lúc này Trương Lương khó được không biết mình nên chút gì mới tốt, chẳng lẽ nói chính mình sừng sộ lên tới cứ như vậy nghiêm túc ấy ư, một cái hai cái đều như vậy câm như hến dáng dấp. Được rồi, không lộn xộn, chúng ta tiếp tục làm cơm đi, bằng không, cái kia mấy con chú mèo ham ăn sẽ đói xẹp bụng. Trương Lương gật đầu, nói đến chính sự. Ừ Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ cái này đâu ra đấy dáng dấp, thật ra khiến Trương Lương nhịn không được nổi lên đùa của nàng tâm tư, còn muốn khổ cực ngươi. Ca ca phân phó của đại nhân, chưa nói tới khổ cực. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, ngay cả như vậy, Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ cái kia đâu ra đấy cá tính, rốt cục để Trương Lương có chút linh giáo. Được rồi. Nếu như vậy, Trương Lương cũng chỉ có thể bất đắc dĩ quay đầu đi, đã như vậy, hắn cũng sẽ không nói thêm nữa, bởi vì lúc này Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy thì có thể làm cho chính mình làm cho nhân vật. Chỉnh ca ra bên trong bầu không khí hết sức yên tĩnh, ngoại trừ tại chủ phòng ngẫu nhiên vang lên tiếng nói chuyện bên ngoài. Lúc này trên ghế salon, Itsu cả cổ tỏ gì cùng rổ xí nổ đang ở an an lặng lặng nhìn tivi, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, Itsu cả cổ tỏ gì tâm tư cũng không tất cả đều ở trên tivi ta phía trước đã từng nói, những thứ kia không thể như vậy. Trương Lương thoại ngữ ở chủ phòng truyền tới từ xa xa, Itsu cả cổ tỏ gì không biết là nghĩ tới điều gì. Lặng lẽ hướng tại chủ phòng ném chú ý thoáng nhìn.